and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 187, đến hàng tinh. Cái kia viên hàng tinh tọa độ Lam Hiên Vũ bọn hắn trước đó liền mang về, theo vị trí tọa độ đến xem, khoảng cách gần nhất vũ trụ hạm đội, cần ước chừng 7 ngày thời gian chạy tới. Cho nên, hành tinh mẹ bên này, Lam Hiên Vũ cùng thần cấp các cường giả chỉ cần tại trong 7 ngày thời gian có thể chạy tới hàng tinh bên kia tụ hợp, là có thể ngay đầu tiên bày ra hành động. Không hề nghi ngờ, đây đã là tốt nhất tình huống, cơ hồ là không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian tốt nhất tình huống. Tại tiếp vào cái tin tức tốt này về sau, Lam Hiên Vũ cả người đều có loại tươi cười rạng rỡ cảm giác, trước tiên đem cái tin tức tốt này nói cho đồng bạn, cũng nói cho Nhạc công tử. Khi hắn lần nữa đi vào anh Lạc Hồng văn phòng thời điểm, anh Lạc Hồng sớm liền ở chỗ này chờ hắn, đồng dạng đem tin tức này nói cho hắn biết. Đồng thời nói cho hắn biết, Uông các chủ đã trở về. Lần này học viện phương diện, sẽ do y lão cùng Uông các chủ cùng đi hắn chung nhau đi tới. Thụ lão bởi vì làm sinh mệnh lực suy yếu, lại thêm hàng tinh hoàn cảnh quá mức ác liệt, đối với thực vật thuộc tính hắn tới nói ảnh hưởng quá lớn, vô phương hộ tống đi tới. Đường môn bên kia, Lam Hiền Vũ cũng tiếp đến Đường Miểu thông chi, Đấu La điện điện chủ Mộng Phi cùng với Đường Miểu bản thân, đều sẽ hộ tống hắn đi tới cứu người. Căn bản cũng không có cần Lam Hiền Vũ đi từng cái khẩn cầu, học viện sử lai khác cùng đường môn thì tương đương với cho hắn ủng hộ lớn nhất. Bởi vì cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, thật xảy ra chuyện, mới sẽ biết người nào đối với mình là tốt nhất. Cứ việc lúc này Lam Hiền Vũ vẫn như cũ bởi vì Nana sự tình lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn lại đồng dạng cảm nhận được ấm áp. Những ân tình này hắn đều yên lặng nhớ ở trong lòng. Tương lai hắn, muốn trở nên mạnh hơn, càng phải là một cái có thể trợ giúp người khác người. Cái thế giới này là ấm áp, như vậy, hắn sẽ vì thế giới ấm áp cũng dâng lên chính mình ấm áp. Đi tới hàng tinh chiến hạm, cuối cùng quyết định ngồi chiến thần điện sở thuộc. Chiến thần điện chiến hạm chiến thần số 17 đem đưa bọn hắn đi tới. Sau một ngày xuất phát, lớp thực nghiệm tinh chiến các học sinh đều biểu thị muốn đi trước, lại bị Lam Hiên Vũ cự tuyệt. Mọi người vừa mới hoàn thành tốt nghiệp khảo thí, đều rất mệt mỏi, cần chỉnh đốn, chờ đợi cuối cùng tốt nghiệp thành tích cuộc thi. Mà lại, bọn hắn loại thực lực này, đi cũng không có tác dụng gì. Lam Hiên Vũ chính mình cũng là bởi vì cùng Nana ở giữa liên hệ, tại tìm kiếm bên trong có trợ giúp rất lớn, mới là nhất định phải đi tới. Cho nên, cuối cùng quyết định, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, hộ tống các vị thần cấp cường giả cùng một chỗ đi tới. Lần này đi tới nghĩ cách cứu viện thần cấp cường giả bao quát, Nhạc công tử, Y lão, Vũ Mộc Thần, Mộng Phi tứ đại chân thần cường giả, lại thêm Uông Thiên Vũ cùng Đường Miểu hai đại thần cấp cường giả. Riêng là chân thần cấp cường giả, đây cơ hồ cũng đã là toàn liên bang gần như một nửa số lượng. Cho dù là gặp lại Long Mã tinh hệ vị kia Thiên Long tinh thủ tọa Thiên Long, đều có lực đánh một trận. Dĩ nhiên, Nhạc công tử vốn là không tại liên bang thần cấp cường giả ghi chép bên trong. Đội hình như vậy, cũng làm cho Lam Hiên Vũ tràn đầy lòng tin. Nana lão sư nhất định còn sống, bọn hắn cũng nhất định có thể đem Nana doanh cứu ra. Không có quá nhiều có thể chuẩn bị đồ vật, Lam Hiên Vũ lần này chân thật nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai đến ước định thời gian, như trước vẫn là tại thành sử lai khắc du hành vũ trụ trung tâm, mọi người leo lên chiến hạm chiến thần số 17, xuất phát. Chiến hạm chiến thần số 17 là một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, trang bị hoàn mỹ, làm chiến thần điện sở thuộc. Có thể nói, chiếc chiến hạm này các phương diện phối trí đều vũ trang đến tận răng, càng là không tiếc đại giới phân phối liên bang nhất công nghệ cao. Bên trong chiến hạm không gian không nhỏ, có chuyên môn khu nghỉ ngơi. Lục đại thần cấp cường giả ngồi ở phía trước, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ngồi tại đằng sau. Dùng chiếc chiến hạm này tốc độ phi hành, chỉ cần 4 ngày rưỡi thời gian, bọn hắn liền có thể đến lần này mục đích. Lục đại thần cấp cường giả bên trong, Nhạc công tử ngồi tại khu vực biên giới. Mà mặt khác 5 vị thần cấp cường giả tầm mắt, rơi ở trên người hắn số lần đã là nhiều nhất. Cũng có trước này 2 ngày thời gian, có liên quan tới hắn tư liệu, tự nhiên cũng sớm đã xuất hiện tại chiến thần điện trên bàn. Làm Vũ Mộc Thần thấy, Nhạc công tử lại là hiện thời liên bang nổi tiếng nhất đại minh tinh lúc, cái cằm kém chút đập xuống đất. Lúc nào minh tinh đều là chân thần rồi. Này nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái này, đường môn 2 vị thần cấp cường giả cảm giác cũng gần như. Chỉ có học viện sử lai khác bên này, là đã sớm biết cái tình huống này. Đối với Nhạc công tử lai lịch, Vũ Mộc Thần là tò mò nhất. Một tên chân thần cấp cường giả, cũng không thể là lăng không biến hóa ra tới A. Nhưng đối với Đường Nhạc, căn bản cũng không có bất kỳ ghi lại nào. Cha tới cha lui, cũng chỉ có thể cha được lúc trước hắn là bị Nhạc Khanh Linh theo trong biển nhặt về nhà. Không rõ lai lịch, mà nhặt về Đường Nhạc đã mất đi trí nhớ. Sau này mới tại Nhạc Khanh Linh theo đề nghị làm minh tinh, không muốn lại là một lần là nổi tiếng. Đường Nhạc đối với những người khác nhìn chăm chú tựa như là không có cảm giác nào giống như, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi lúc trước nhìn thấy Nana về sau, hắn cũng cảm giác được trí nhớ của mình có muốn thức tỉnh dấu vết. Đã trải qua mấy lần kịch liệt đau đầu về sau, hắn mơ mơ hồ hồ cũng cảm nhận được một ít gì. Cái kia Thiên gặp qua vị nữ tử thần bí kia về sau, loại cảm giác này liền càng cường liệt mấy phần. Mặc dù hắn có chút không rõ, vì cái gì cô gái áo đen kia sẽ nói yêu chính mình 10000 năm, đây là cách nói khoách đại vẫn là có hàm nghĩa gì ở trong đó. Hắn có loại cảm giác, nếu như có thể thuận lợi đem Nana cứu trở về, hắn hẳn là có thể dần dần tìm tới này phần huyền bí chỗ, thậm chí là khôi phục trí nhớ. Đối với trí nhớ, hắn vốn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, cuộc sống bây giờ rất tốt. Có thể từ khi gặp qua Nana về sau, hắn liền thật có chút mong muốn khôi phục trí nhớ. Nhất là cùng nàng ở giữa trí nhớ. Lục đại thần cấp cường giả đều rất trầm mặc, đối bọn hắn loại tu vi này tới nói, một lần minh tưởng tầm vài ngày đó là chuyện lại không quá bình thường. Uông Thiên Vũ khí sắc có chút không tốt lắm, mặc dù thương thế cơ bản khôi phục, nhưng hôm nay đối với hắn đả kích vẫn là tương đối không nhỏ. Dĩ nhiên, hắn lúc ấy vừa vặn đón nhận đối phương một kích toàn lực. Có thể từ khi thành tựu thần cấp về sau, cho dù là đối mặt chân thần cấp cường giả, cũng không có chật vật như thế qua. Cái này khiến hắn lòng háo thắng có chút chịu không được. Nguyên bản chỉ chuẩn bị vững chắc tu luyện, bây giờ lại bắt đầu một lần nữa có cấp tiến chi tâm. Mà hắn cũng đối Nana thực lực lau mắt mà nhìn. Chính mình nhất kích cũng đỡ không nổi. Nana không chỉ là chặn đối thủ, thậm chí còn cứu tam thập tam thiên dực toàn thể thành viên. Toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến. Cho dù là tại chân thần cấp cường giả bên trong, này cũng hẳn là thượng du đi. Bạch Tú Tu giúp vào Lam Hiên Vũ bên người, chủ động nắm tay của hắn. Chuyện lần này, tuy đối bọn hắn tới nói là đả kích cực lớn, nhưng cũng chính là bởi vì là tại cùng chung hoạn nạn tình huống dưới, tình cảm giữa bọn họ cũng theo đó ấm lên. Ít nhất ngay trước mặt người khác, Bạch Tú Tu đối mặt Lam Hiên Vũ chủ động tới gần sẽ không ngượng ngùng như vậy. Nàng kỳ thật cũng rất muốn hỏi một chút Lam Hiên Vũ. Ngày đó Nana lão sư nói lời là có ý gì? Vì cái gì Nana lão sư nói có thể là hắn mụ mụ? Nàng là gặp qua Lam Hiên Vũ phụ mẫu đó à? Nhưng ở Nana không có bị cứu viện hồi trở lại trước khi đến, nàng làm sao có thể hỏi ra đâu? Có Bạch Tú Tu ở bên người, Lam Hiên Vũ tâm thái liền ổn định nhiều. Trong đầu cũng bắt đầu tính toán lần này hành động cứu viện phải làm thế nào bày ra. Thời gian ngay tại đối lập yên lặng quá trình bên trong vượt qua, 4 ngày rưỡi về sau, xa xa, cái kia viên hàng tinh liền đã lại xuất hiện ở Lam Hiên Vũ tầm mắt của bọn họ bên trong. Làm Lam Hiên Vũ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, lần nữa thấy viên này hàng tinh thời điểm, lập tức liền đứng dậy, hai quả đấm nắm thật chặt. Bạch Tú Tú ở bên cạnh hắn, theo bản năng cầm trên cổ mình cái kia có lấy một khối vảy màu bạc vòng cổ. Đó là Nana cho tín vật của nàng. Trước đó bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, cuối cùng từng bước một tranh đến hiện nay cục diện. Cũng vô luận về sau đem phải bỏ ra bao nhiêu, Lam Hiên Vũ đều cam tâm tình nguyện, đang trên đường tới. Trong lòng của hắn tràn đầy trông đợi, có thể là, thật đến viên này hàng tinh phụ cận, chân chính thấy được cái kia trôi nổi tại trong vũ trụ hỏa cầu khổng lồ thời điểm, tim của hắn đập lại bất chi bất giác tăng tốc. Trong lòng của hắn sao lại không phải vẫn luôn hư huyền lấy một vấn đề, Nana lão sư, thật còn sống không? Cái kia dù sao cũng là hàng tinh à, sinh mệnh cấm khu hàng tinh à. Liền như là gần hương tình e sợ. Chân chính đến đối mặt thời điểm, ngược lại là đối với hắn xúc động lớn nhất thời điểm, hắn thật vô cùng lo lắng, nếu là tại hàng tinh lục soát tìm không được Nana, nên làm cái gì? Hắn tâm bắt đầu càng ngày càng loạn, hắn có chút không dám tưởng tượng, nếu như tìm không thấy Nana, chính mình sẽ là một loại như thế nào tâm tình. Nhất là, Nana cuối cùng nói với hắn, nàng thật là mẹ của mình sao? Đúng lúc này, một cái đại thủ rơi trên vai của hắn, Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, Nhạc công tử thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liền ở bên cạnh hắn. Đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể tìm tới nàng. Nhất định sẽ nắm nàng mang về nhà. Nhạc công tử ánh mắt ôn nhuận, nhưng ở đáy mắt chỗ sâu, nhưng lại có một loại không hề tầm thường kiên quyết. Lam Hiên Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Nhạc công tử, tựa như là trong nháy mắt cho hắn rót vào một châm thuốc trợ tim, khiến cho hắn cấp tốc đem hết thảy tâm tình tiêu cực hất ra. Chiến hạm lơ lửng tại vũ trụ bên trong, bọn hắn đã đạt tới chỉ định tọa độ địa điểm. Hiện tại cần phải làm là chờ đợi vũ trụ hạm đội đến. Vũ Mộc Thần thượng tướng lúc này cũng đã đi tới Lam Hiên Vũ bên người, căn cứ chúng ta kho số liệu bên trong viên này hàng tinh tư liệu. Nhiệt độ của nó cùng thể tích, tại hoàng cự tinh bên trong, đều thuộc về trung đẳng trình độ, không phải xấu nhất tình huống, nhưng cũng không phải tốt nhất tình huống. Lực hút rất mạnh. Tất cả số liệu Lam Hiên Vũ cũng đều nhìn qua, dựa theo liên bang cho ra ý kiến. Vì thời gian cùng an toàn cam đoan, tìm kiếm có khả năng tiến hành 3 lần. Mỗi lần không cao hơn hành tinh mẹ thời gian 3 giờ. Nếu như 3 lần còn không có tìm kiếm đến, vũ trụ hạm đội liền cần trở về địa điểm xuất phát. Dù sao, bất luận cái gì một nhánh vũ trụ hạm đội đều gánh vác trọng yếu sứ mệnh, đây đã là liên bang cho ra lớn nhất duy trì. Uông Thiên Vũ cũng tới đến cửa sổ mạn tàu một bên, nhìn xem phía ngoài hành tinh, trầm giọng nói: "Nana lão sư có thể ngăn cản được Thiên Long thời gian lâu như vậy, tu vi rất có thể là tại chân thần cấp đỉnh tiêm trình độ. Dùng tu vi của nàng, lại có thể trưởng khống hỏa nguyên tố, khả năng rất lớn sẽ không chết. Hiên Vũ, trước nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì trạng thái tốt nhất." "Đúng, tạ ơn các chủ." Chờ đợi tại nhiều khi đều là lớn nhất dày vò, nhất là ở trước mắt loại thời điểm này, càng là như vậy. Có thể có một số việc có thể trốn tránh, có một số việc lại không cách nào trốn tránh. Làm thật tránh cũng không thể tránh thời điểm, lựa chọn như thế nào? Chỉ có kiên cường. Lam Hiên Vũ lúc này tâm tính liền là tại dạng này ma luyện bên trong biến hóa. Không trải qua mưa gió liền vô phương thấy cầu vồng. Tu vi tôi luyện có khả năng thông qua khắc khổ nỗ lực để hoàn thành, mà tâm linh tôi luyện lại thường thường cần kinh nghiệm qua thống khổ nhất tâm linh dày vò. Trong lúc vô hình, thiếu niên đang trưởng thành. Cứ việc, hắn mãi mãi cũng không hy vọng dạng này trưởng thành xuất hiện. Hai ngày thời gian qua rất chậm, cho dù là tại minh tưởng bên trong, tựa hồ cũng vẫn như cũ qua rất chậm. Mãi đến một tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, mới bỗng nhiên đem mọi người bừng tỉnh. Lam Hiên Vũ cái thứ nhất từ dưới đất bắn người mà lên, cảnh báo xuất hiện, dĩ nhiên không phải là có cái gì báo động. Trên chiến hạm có lục đại thần cấp cường giả, cho dù là ở trong không gian, có này 6 vị tại, cũng đủ để bảo đảm chiến hạm an nguy. Làm Lam Hiên Vũ bổ nhào vào trước cửa sổ mạn tàu cái kia một cái chớp mắt, lập tức chấn động toàn thân, một loại khó mà hình dung cảm xúc trong nháy mắt ở trong lòng lan tràn. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất đối liên bang tràn đầy lòng cảm kích, tràn đầy một loại khó mà hình dung mãnh liệt ấm áp, đồng thời còn có rung động. Mặc dù hắn rất nhiều lần thông qua màn hình thấy qua vũ trụ hạm đội, có thể là khi hắn chân chính ở trong không gian thấy vũ trụ hạm đội thời điểm, loại kia rung động xa hoàn toàn không phải trong màn hình cảnh tượng chỗ có thể sánh được. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, hắn đầu tiên thấy liền là một chiếc hình thể to lớn, tựa như một tòa thành thị kinh khủng tồn tại. Dài đến vạn mét có hơn to lớn chiến hạm, toàn thể chỉnh là một loại đặc thù hình dáng. Chiến hạm là bất quy tắc dáng vẻ, toàn thân là hình chữ nhật. Phía dưới tương đối tròn trịa, phía trước có một cái to lớn viên cầu, đường kính có tới 500 mét trở lên. Phía trên có thể thấy đủ loại hào quang đang lóe lên. Cho dù là tại rộng lớn vũ trụ bên trong, nó cũng tựa như một đầu vũ trụ cự thú, trôi nổi tại giữa không trung. Tàu mẹ, cái này là vũ trụ mẫu hạm. Đấu La liên bang đỉnh cao nhất chiến lực, mỗi một chiếc tàu mẹ đều cần tiêu hao gần như một khỏa tư nguyên tinh toàn bộ tài nguyên mới có thể kiến tạo mà thành. Một chiếc tàu mẹ phía trên có vượt qua 10 vạn binh sĩ ở trong đó công tác. Này bản thân liền là một tòa thành phố khổng lồ. Đây là nhân loại trung cực vũ khí, nhân vật khủng bố nhất. Nó chủ pháo có thể nhẹ nhõm xé nát một khỏa hành tinh. Nó vòng phòng hộ coi như là siêu thần cấp cường giả cũng không cách nào công phá. Trong đó ngưng tụ nhân loại chỗ có trí tuệ kết tinh. Chính là có khủng bố như vậy tồn tại, Đấu La liên bang mới có thể không ngừng đối ngoại chinh phục, khuếch trương thế lực, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, làm cho nhân loại di chuyển, tốt hơn phồn diễn sinh sống. Ở này chiếc to lớn tàu mẹ bốn phía, là bốn chiếc đối lập thân hình thon dài, nhưng chiều dài cũng vượt qua 4,500m to lớn chiến hạm. Bốn tàu chiến hạm bên trên nhất rõ rệt đặc điểm liền là cái kia vô số dữ tợn họng pháo, như là cự long, không có chút nào che giấu triển lộ lấy chính mình nanh vuốt. Loại chiến hạm này Lam Hiên Vũ trước kia cũng chưa từng thấy tận mắt, Long Vương cấp tàu bảo vệ. Một nhánh vũ trụ trong hạm đội, làm thủ hộ tàu mẹ mà tồn tại đệ nhị đẳng cấp chiến hạm. Bốn chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ có khả năng liên hợp tàu mẹ tác chiến, năm vị một thể, thể hiện ra nhất lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ cần còn có một chiếc tàu bảo vệ tại, tàu mẹ liền sẽ không bị trực tiếp công kích. Bất luận cái gì mong muốn tiếp cận tàu mẹ tồn tại, đều sẽ bị chúng nó xé nát. Bốn chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ bên ngoài là dòng dã 12 chiếc chiều dài tại 2.000m đến 4.000m ở giữa chiến thần cấp tàu chiến đấu. Đây cũng là vũ trụ hạm đội chiến hạm chủ lực. Bình thường tới nói, một nhánh cỡ lớn hạm đội, chỉ cần có một chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu làm hạch tâm, lại phối hợp lưu tinh cấp công kích hạm, vẫn tinh cấp trinh sát hạm cùng với tiếp liệu hạm, chiến hạm vận tải các loại chiến hạm, là có thể thành hình. Mà giờ này khắc này, nay 12 chiếc tàu chiến đấu chỉ có thể là ở ngoại vi bảo vệ tàu mẹ. Ngoại trừ này 17 chiếc chiến hạm khổng lồ bên ngoài, lưu tinh cấp công kích hạm, vẫn tinh cấp công kích hạm, trong lúc nhất thời không thể đếm hết. Cho dù là tại vũ trụ, làm Lam Hiên Vũ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu thấy bọn hắn thời điểm, cũng có loại che khuất bầu trời cảm giác. Liền cái kia hàng tinh ánh sáng tựa hồ cũng bị chúng nó ngăn che. Cái này là vũ trụ hạm đội, không có có nam nhân không thích chiến hạm, không khát vọng trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm. Đây càng là Lam Hiên Vũ hồi nhỏ mộng tưởng. Đây mới là tối trung cực lực lượng A, nhân loại lực lượng cường đại nhất, liên bang hạm đội thứ 7, cũng là mới nhất phục dịch một nhánh hạm đội, hết thảy phân phối, tại thất đại hạm đội bên trong, đều là số 1, ứng dụng hết thảy mới nhất khoa học kỹ thuật, là vô số nhà khoa học tâm huyết kết tinh. Quan chỉ huy hạm đội là năm đó ta tại hệ chỉ huy tinh chiến học tập lúc lão sư, Bạch Lăng đại tướng. Lần này, ta cũng là tranh đến đồng ý của hắn về sau, mới hướng liên bang đưa ra lần này cứu viện. Bạch Lăng đại tướng đối với các ngươi lần này mang về trọng yếu tình báo đưa cho cực lớn khẳng định, chủ động hướng liên bang đưa ra, do khoảng cách viên này hành tinh gần nhất hắn đến đây phụ trợ cứu viện. Cho dù là thân là thượng tướng, là quân đội tuyệt đối cao tầng một trong, làm Vũ Mộc Thần thấy bên ngoài vũ trụ hạm đội lúc, vẫn như cũ sẽ còn máu nóng sôi trào. Tiểu tử, lực lượng cá nhân chung quy là nhỏ bé. Cho dù là chúng ta bực này tu vi, ở đây đợi quy mô vũ trụ hạm đội trước mặt, như trước vẫn là nhỏ bé. Cho nên, lựa chọn của ngươi là đúng. Trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm, cái kia mới là nam nhân mục tiêu cuối cùng. Vũ tướng quân, ngươi dạng này ngay trước chúng ta mặt đào chân tường, không tốt lắm đâu. Một cái cười ha hả thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Vũ Mộc Thần cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn lại, chẳng lẽ ta nói không đúng. Mở miệng cũng không là học viện Sư Lai Khắc hai vị, mà là đường môn đấu là điện điện chủ, Mộng Phi. Vị kia nhìn qua 10 phần ôn hòa, khí chất ôn nhuận bình thường người trung niên. Mộng Phi cười ha hả nói, đúng à, ngươi nói không sai. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng có đi làm quan chỉ huy chiến hạm xúc động. Có thể quân đội nội bộ rắc rối khó gỡ, đủ loại quan hệ phức tạp. Thất lớn quan chỉ huy hạm đội đều có phạm vi thế lực. Huống chi, liên bang là không cho phép học viện Sư Lai Khắc nội viện tốt nghiệp tiến vào quân đội đi. Ngươi có thể giải quyết vấn đề này lại đến mời chào chúng ta Hiên Vũ đi. Vũ Mộc Thần hừ một tiếng, ta vẫn luôn là phản đối liên bang cái này quy tắc ngầm. Nhân tài ưu tú nên dùng tại trên lưỡi dao. Ngươi đừng có gấp. Lần này, ta liền phải nghĩ biện pháp phá cái này chế độ. Mà lại ngay tại Hiên Vũ tiểu tử này trên thân. Mộng Phi hơi kinh ngạc hướng Lam Hiên Vũ nhìn lại. Mấy vị khác thần cấp cường giả tầm mắt cũng đều rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Vũ Mộc Thần nói, các ngươi không cần nhìn hắn. Lần này ta sở dĩ duy trì hắn, là bởi vì hắn đáp ứng tương lai vì ta tư nhân làm ba chuyện. Ta có cái đề nghị, khi tiến vào Sử Lai Khắc nội viện học tập trước đó, khiến cho hắn tới trước quân đội, ở tiền tuyến phục dịch một năm, gia tăng tại quân đội lịch duyệt. Nếu như hắn thật có thể thu hoạch được Trác Tuyệt công huân, vậy liền chứng minh, học viện Sử Lai Khắc bồi dưỡng được nhân tài, đặt ở trong quân đội cũng có thể trở thành trụ cột vững vàng. Đây đối với chúng ta đối kháng cái kia chế độ, còn có đối cá nhân hắn trưởng thành đều hết sức có chỗ tốt. Y lão thanh âm thăm thẳm vang lên, cứu người trước thành công rồi nói sau. Vũ Mộc Thần ánh mắt khẽ động, gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Đề nghị của hắn đương nhiên là có tư tâm, nhưng lại bày ở ngoài sáng, bởi vì đề nghị của hắn đối Lam Hiên Vũ bản thân là có chỗ tốt. Ngày đó Lam Hiên Vũ vì thuyết phục hắn, hiện lộ ra tình huống của mình về sau, Vũ Mộc Thần là cẩn thận suy nghĩ qua người trẻ tuổi này tình huống. Không phải tán thưởng, mà là có chút thấy hoảng sợ. Bởi vì hắn thấy được, vị này bây giờ còn tại liên bang bên trong vắng vẻ vô danh người trẻ tuổi, tương lai rất có thể sẽ trở thành học viện Sử Lai Khắc đời kế tiếp trụ cột vững vàng. Đương thời Sử Lai Khắc thất quái. Vị nào không phải thông thiên triệt địa tồn tại. Lam Hiên Vũ có lẽ không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Ví như, trước mắt vị kia nhìn qua người vật vô hại người trung niên. Đường môn đấu la điện điện chủ. Đường môn cấp cao nhất tồn tại một trong. Gần với đường môn môn chủ một đời đại năng. Liền là đương đại Sử Lai Khắc thất quái một trong. Mà lại, hắn còn không phải Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu. Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu là ai? Chính là đương thời đường môn môn chủ. Thống ngự một phương thế lực lớn tồn tại A. Mà Lam Hiên Vũ chỗ cho thấy tiềm chất, tương lai ai dám nói hắn không phải đời kế tiếp Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu. Bây giờ đang ở hắn chưa trưởng thành lên trước khi đến. Dưới tình huống bình thường, học viện Sử Lai Khắc là sẽ không để cho hắn xuất hiện tại liên bang trong tầm mắt. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra. Việc quan hệ liên bang tồn vong. Lam Hiên Vũ cuối cùng vẫn là xuất hiện. Lại thêm nana nguyên nhân. Hắn đã tiến nhập Vũ Mộc Thần tầm mắt. Mời chào không thể nói. Đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc sẽ không cho phép, nhưng lấy lòng, thậm chí là thật vì tốt cho hắn. Khiến cho hắn tiến vào quân đội, khiến cho hắn tại trong quân đội lịch luyện, như vậy, hắn chưa mà đối đãi quân đội thái độ nhất định sẽ có chỗ khác biệt. Quân đội là cái địa phương nào? Đó là một cái nhất có thể khiến người ta trưởng thành. Cũng dễ dàng nhất cảm nhiễm người, nhất có được tập thể vinh dự cảm giác địa phương. Cho nên, Vũ Mộc Thần cách làm, là triệt để dương mưu. Căn bản hắn không có ý định từ trên người Lam Hiên Vũ được cái gì, chính là vì hắn trưởng thành mà làm cống hiến. Liền có loại lúc trước thủ lão đối Lam Hiên Vũ cái kia loại phương thức, ta liền đối ngươi tốt, ngươi có thể đối ta không có hảo cảm. Quả nhiên, liền y lão đều không có một nói từ chối. Cái này mang ý nghĩa, Vũ Mộc Thần mục đích đã cơ bản đã đạt thành. Báo cáo tướng quân, tiếp vào tàu mẹ tín hiệu, cho phép đổ bộ. Đổ bộ. Vũ Mộc Thần trầm giọng nói ra. Liên bang hạm đội thứ 7 đã dần dần ngừng lại. Từng chiếc chiến hạm mặt ngoài đủ loại hào quang bắt đầu trở nên ảm đạm xuống. Đây là vì tiết kiệm nguồn năng lượng. Một nhánh hạm đội mỗi một giây đồng hồ tiêu hao nguồn năng lượng đều là con số thiên văn A. Hai chiếc dẫn đạo hạm đã đi tới chiến thần điện chiến hạm chiến thần số 17 phụ cận, tiến hành câu thông cùng quét hình. Kiểm tra hoàn tất về sau, mới cấp ra cho phép đổ bộ chỉ lệnh. Nhóm chiến hạm tránh ra một đạo thông lộ, chiến thần số 17 tại dẫn dắt chiến hạm dẫn đầu dưới. Dùng nhẹ nhàng tốc độ hướng mẫu hạm phương hướng bay đi. Lam Hiên Vũ vẫn luôn đứng tại cửa sổ mạn tàu bên cạnh, trong mắt tia lửa là không che giấu được. Cái kia từng chiếc nhìn như băng lãnh chiến hạm, lại xem hắn như thế máu nóng sôi trào. Cái này là vũ trụ hạm đội A. Mấy trăm tàu chiến hạm tạo thành vũ trụ hạm đội. Chiến thần cấp tàu chiến đấu, màu lam sậm vẻ ngoài thật sự là quá huyễn, cái kia chủ pháo đường kính, đơn giản có khả năng đem cỡ nhỏ chiến hạm đặt vào. Dạng này một pháo, sẽ có như thế nào kinh khủng uy năng? Tàu chiến đấu cấp độ này chiến hạm. Muốn so cấp độ thứ nhất lưu tinh cấp công kích hạng lớn quá nhiều. Điều khiển nó, nhất định cùng điều khiển lưu tinh cấp công kích hạng không giống nhau đi. Thật tốt muốn thử xem a. Cách rất gần, cuối cùng thấy được Long Vương cấp tàu bảo vệ dữ tợn. Đây là có nhiều ít cái họng pháo. Đếm đều đếm không đến. Đơn giản giống như là một đầu tùy thời có thể phóng thích gai nhọn nhím khổng lồ. Cái kia dài ngắn không đồng đều họng pháo, hẳn là loại hình khác nhau hồn đạo pháo. Đây quả thực là nhân gian khí thế hung ác tồn tại. Tàu mẹ mang đến cho hắn cảm giác nếu như là dày nặng, cái kia Long Vương cấp tàu bảo vệ mang đến cho hắn cảm giác liền là dữ tợn. Bốn chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ, như bốn cái thần thú, thủ hộ tại tàu mẹ chung quanh. Bọn chúng hỏa lực, đủ để phong tỏa tàu mẹ hết thảy chung quanh không gian. Trên mẫu hạm ánh sáng như ẩn như hiện. Phía trước cái kia to lớn khối cầu tản ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Nếu như nghiêm túc đi xem cái kia to lớn quả cầu ánh sáng, Lam Hiên Vũ thậm chí sẽ có mấy phần cảm giác mê man. Rõ ràng năng lượng trong đó gợn sóng đáng sợ đến cỡ nào. Tàu mẹ bong thuyền, nhìn qua muốn so Long Vương cấp tàu bảo vệ ôn hòa nhiều lắm, nhưng này mênh mông vô bờ dày đặc u quang mang, lại hiển hiện lấy nó nguy hiểm. Tại dẫn đạo hạm dẫn đầu dưới, bọn hắn cuối cùng tiến vào tàu mẹ phạm vi, cách rất gần, mới càng thấy tự thân nhỏ bé. Tàu mẹ thật sự là quá lớn. Vượt qua vạn mét lớn lên to lớn chiến hạm, cách rất gần đều có liếc mắt nhìn không thấy bờ cảm giác. Độ rộng đều vượt qua 4.000 mét. Phía dưới, một cái kim loại bong thuyền mở ra, xương cửa ra vào. Chiến hạm chậm rãi tiến vào bên trong, dập tắt tên lửa đẩy. Tự nhiên có một cỗ hấp lực dẫn dắt đến chiến hạm tiến vào bên trong bộ. Trọn vẹn trượt thêm vài phút đồng hồ về sau, chiến hạm mới bình ổn ngừng lại. Lam Hiên Vũ trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng có chút phấn khởi. Khi hắn thấy chi này quy mô khổng lồ như thế vũ trụ hạm đội lúc, hắn đối lần này nghĩ cách cứu viện lòng tin rõ ràng tăng cường rất nhiều. Lần thứ nhất nhìn thấy vũ trụ hạm đội không chỉ là hắn, còn có Nhạc công tử. Nhạc công tử nội tâm đồng dạng rung động, tại lướt qua cái kia từng chiếc chiến hạm thời điểm, rất có mấy phần ứng không xuể cảm giác. Hắn đã từng tay không ở trong không gian phá hủy qua chiến hạm, cảm giác của hắn cũng muốn so Lam Hiên Vũ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Có thể càng là như thế, hắn càng có thể cảm nhận được chiếc này tàu mẹ khủng bố. Đó là một loại nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Có loại chỉ cần cùng nó đối địch liền nhất định sẽ chết cảm giác. Lực lượng cá nhân, tại khủng bố như thế cỗ máy chiến tranh trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Mà hạm đội như vậy, đấu la liên bang có tới 7 cái. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đấu la liên bang tại gần nhất mấy trăm năm hướng ra phía ngoài khoách trương cùng thu hoạch tư nguyên tinh tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Nếu không có Long Mã tinh hệ cản trở, hiện tại đấu la liên bang nắm trong tay tinh vực ít nhất còn có thể lớn gấp đôi. Chiến hạm dừng hẳn, bên ngoài đã có hồn đạo ô tô đang đợi. Hoặc là nói là bên trong chiến hạm xuyên qua xe. Đúng vậy, tàu mẹ thật sự là quá lớn, vì hiệu suất, xuyên qua xe là nơi này trọng yếu phương tiện giao thông. Khi bọn hắn đi xuống chiến hạm thời điểm, bên ngoài hết thảy có mười mấy người đang đợi. Tướng tinh lấp lánh. Tất cả đều là tướng quân trở lên quân hàm. Trong đó, đứng tại phía trước nhất một vị có một đầu hoa dâm sắc tóc ngắn nam tử, trên bờ vai khiêng bốn khỏa tướng tinh. Đây đã là liên bang quân hàm cao nhất, đại tướng. Không cần hỏi, mọi người cũng biết, vị này liền là hạm đội thứ 7 tổng chỉ huy quan. Tư lệnh hạm đội, Bạch Lang đại tướng, quân đội đứng đầu nhất vài vị đại lão một trong, liên bang thất đại hạm đội, Mỗi một chi hạm đội tổng chỉ huy quan đều là đại tướng, lại thêm quân bộ bộ trưởng, tổng tham mưu trưởng. Hết thảy cũng chỉ có này 9 vị đại tướng. Trước mắt vị này Bạch Lăng đại tướng, tại 9 vị đại tướng bên trong, thuộc về tuổi tác nhỏ bé, năm nay 75 tuổi. Nhưng nhìn qua khuôn mặt bất quá hơn 50 tuổi. Vũ Mộc Thần bước nhanh về phía trước, đi vào Bạch Lăng đại tướng trước mặt, nghiêm, hướng hắn chào một cái, lão sư. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người một nhà liền chớ khách khí. Vừa nói, hắn đã vượt qua Vũ Mộc Thần, đi lên phía trước, đi vào y lão trước mặt, vẻ mặt cung kính nói, y lão ngài tốt. Thật chính là hết sức nhiều năm không gặp ngài. Y lão mỉm cười, đúng vậy a. Ngươi rời đi hành tinh mẹ cũng không ít năm. Những năm này một mực tại bên ngoài, rất ít trở về đi. Bạch Lăng đại tướng than nhẹ một tiếng, chỗ chức trách. Mộng điện chủ, đường điện chủ, uông các chủ, các vị tốt. Rất vinh hạnh các ngươi tới hạm đội thứ 7 làm khách. Hắn mặt mỉm cười lấy hướng ở đây các vị thần cấp cường giả từng cái vấn an. Chẳng qua là lướt qua cũng không nhận ra Nhạc công tử. Trên thực tế, hắn cũng không có nhìn ra Nhạc công tử tu vi. Đã tự động đứng sau lưng hắn Vũ Mộc Thần bờ môi ông động. Thanh âm truyền vào Bạch Lăng đại tướng trong tai, Bạch Lăng đại tướng ánh mắt khẽ động, lúc này mới hướng Nhạc công tử nhìn lại. Ngài khỏe chứ, hoan nghênh đi vào hạm đội thứ 7. Mặc dù Nhạc công tử nhìn qua 10 phần lạ mặt, mà lại tuổi tác nhìn qua cũng không lớn. Thế nhưng, bất luận một vị nào chân thần cấp cường giả đều là tuyệt đối đáng giá chú ý tồn tại. Thần cấp cường giả tuổi tác, cho tới bây giờ đều không phải là mặt ngoài có thể nhìn ra được. Quan chỉ huy khách khí, ta là Đường Nhạc, chúng ta lần này chẳng qua là tới cứu người. Vô cùng cảm kích ủng hộ của ngài. Đường Nhạc hướng hắn khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Cứu người sự tình, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tới trước bộ chỉ huy thương lượng một chút cụ thể phương thức. Lập tức tiến hành. Thân là quân đội quan chỉ huy, Bạch Lăng đại tướng cũng là quyết định nhanh chóng tác phong. Lam Hiên Vũ yên lặng đứng tại Đường Nhạc đằng sau, hắn còn xa xa không đủ để bị quân đội đại lão chú ý tới. Nhưng Vũ Mộc Thần lại tựa hồ như là cố ý đưa hắn đẩy lên sân khấu. Chủ động hướng Bạch Lăng đại tướng nói. Lão sư, ta cho ngài giới thiệu một chút. Vị này học viện Sử Lai Khắc Lam Hiên Vũ đồng học. Liền là lần này đem trọng yếu tin tức mang về liên bang. Lập xuống đại công vị kia. Ồ, Bạch Lăng đại tướng lúc này mới chú ý tới đứng ở phía sau Lam Hiên Vũ. Hướng hắn nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi rất không tệ. Làm liên bang làm ra cống hiến to lớn. Nếu như cuối cùng chứng thực, nay phần công huân đủ để cho ngươi vinh quang cả đời. Tạ ơn tướng quân. Lam Hiên Vũ cung kính hướng Bạch Lăng đại tướng thi lễ một cái. Không vì cái gì khác, liền là vị này đại tướng duy trì hắn cứu Nana lão sư điểm này. Hắn liền đối vị này từ đáy lòng cảm kích. Thỉnh, Bạch Lăng đại tướng hướng y lão làm ra một cái dấu tay xin mời. Các vị cùng nhau đến đây thần cấp các cường giả rất tự nhiên tầm mắt cũng đều rơi vào y lão trên thân. Vô luận là tu vi hay là tuổi tác, tư lịch, khẳng định là muốn dùng vị này cầm đầu. Thế nhưng, khiến cho bọn hắn người nào cũng không nghĩ đến chính là, y lão lại chuyển hướng bên người cách đó không xa Nhạc công tử, hướng hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Ngài thỉnh. Trong chốc lát, bầu không khí trong nháy mắt trở nên cổ quái. Cho dù là dùng Bạch Lăng đại tướng thân phận địa vị, tại đây một cái chớp mắt cũng không khỏi con mắt hơi mở, con ngươi co vào. Y lão là thân phận gì? Hắn nhưng là rất rõ ràng. Tại học viện Sử Lai Khắc, thậm chí có thể nói là tại toàn liên bang, luận bối phận, tư lịch, y lão đều có thể nói là số một tồn tại. Nhưng hắn vậy mà thỉnh người thanh niên kia đi trước, mà lại, càng quan trọng hơn là, hắn dùng ngài cái chữ này. Đây chính là kính ngữ, dùng y lão thân phận, vậy mà đối một cái Bạch Lăng đại tướng cảm giác được có chút xa lạ người dùng kính ngữ. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện a. Đừng nói Bạch Lăng đại tướng cùng Vũ Mộc Thần. Coi như là học viện Sử Lai Khắc bên này, Uông Thiên Vũ cũng là ngây ngẩn cả người. Tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía Đường Nhạc, học viện Sử Lai Khắc hai vị điện chủ cũng là gương mặt vẻ khiếp sợ. Đường Nhạc chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu, chỉ có thể là nói, ngài trước hết mời. Y lão lại lắc đầu. Kiên trì nói, ngài trước hết mời. Đường Nhạc nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, trong lòng của hắn mặc dù vô cùng không hiểu, nhưng ở thời điểm này, hắn cũng biết không có thể quá nhiều tại đây bên trong chậm trễ thời gian, cứu viện Nana quan trọng. Dứt khoát nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Nói xong, hắn cùng y lão sóng vai đi về phía trước. Bạch Lăng đại tướng đi ở phía trước, mặt khác quân đội người theo ở phía sau. Y lão nhìn qua là cùng Nhạc công tử song hành, nhưng có ý lời liền sẽ chú ý tới. Hắn tựa hồ là cố ý lạc hậu Nhạc công tử nửa bước, không nguyện ý thật cùng hắn song hành. Uông Thiên Vũ tương đối mà nói là cùng y lão tiếp xúc nhiều nhất, y lão tính cách ôn hòa, bình thường bình dị gần gũi, đối lễ tính cái gì cũng không thế nào để ý. Cho dù là bọn tiểu bối cùng hắn nói đùa, hắn cũng là vui vẻ chịu đựng, càng nhiều thời điểm đều là cười ha hả. Có thể làm cho vị này như thế chú trọng cấp bậc lễ nghĩa. Vậy cái này Nhạc công tử đến tột cùng là thân phận gì? Tất cả mọi người mang theo vài phần kỳ dị tâm tình lên xe. Xuyên qua xe tốc độ rất nhanh. Có Bạch Lăng đại tướng tại. Một đường tự nhiên là thông hành không trở ngại. Hết thảy nội bộ cỗ xe toàn bộ nhường đường. Đi thẳng tới tàu mẹ bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy sớm đã chuẩn bị xong một cái cỡ lớn phòng họp. Trong phòng họp, có một mặt tường đều là hồn đạo màn hình chỗ tạo thành. Phía trên hiển hiện lấy, chính là cái kia viên hằng tinh tình huống. Tiến vào bộ chỉ huy, phân chủ khách ngồi xuống. Tại hôm nay tới đây thần cấp cường giả bên trong. Y lão chủ động ngồi ở vị thứ hai. Đường Nhạc mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng lần này hắn không có khiêm nhường, trực tiếp tại vị thứ nhất ngồi xuống. Khiêm nhường liền mang ý nghĩa chậm trễ thời gian, hiện tại không có cái gì so mau sớm cứu viện Nana chuyện trọng yếu hơn. Cho nên, bàn giải số ghế liền biến thành, chủ vị là Bạch Lăng đại tướng. Ở bên tay trái hắn, là dùng Vũ Mộc Thần cầm đầu tướng lãnh quân đội. Bên tay phải theo thứ tự là Đường Nhạc, Y Lão, Mộng Phi, Uông Thiên Vũ, Đường Miểu, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú kính bồi vị trí thấp nhất. Dùng hắn một cái học viện sử lai khắc thân phận học sinh. Có thể ngồi tại dạng này quy cách trên bàn hội nghị, nói ra đều đủ để tự hào. Mọi người toàn bộ ngồi xuống, Bạch Lăng đại tướng trầm giọng nói, cứu người quan trọng, ta liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp giới thiệu một chút. Tại vừa mới tới quá trình bên trong, ta đã chuyển lệnh đối viên tinh cầu này tiến hành thăm dò sinh mệnh. Lỗ đen ảnh hưởng phi thường lớn, lại thêm nhiệt độ siêu cao. Chúng ta máy dò sự sống mặc dù công suất rất lớn, nhưng vẫn là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Tại bước đầu bao trùm tìm tòi dưới, không có bất kỳ cái gì sinh mạng thể phát hiện. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ lập tức trong lòng siết chặt, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Bạch Tú Tú cũng là một phát bắt được cổ tay của hắn. Bạch Lăng đại tướng tiếp tục nói, nhưng nối hàng tinh dò xét, cho tới nay đều là cái nan đề. Dù sao, hàng tinh không ổn định nhiệt độ, nội bộ nhiệt độ siêu cao, đều để cho chúng ta vô phương đi sâu tìm kiếm. Trước mắt đến xem, viên này hoàng cự tinh vẫn tính ổn định, không có quá nhiều bùng nổ. Đây là tương đối tốt tình huống, có lợi cho chúng ta tiến một bước dò xét. Hàng tinh máy dò xét đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng xuất phát. Lực hút dây xích có khả năng cam đoan. Máy dò xét tại khoảng cách hàng tinh mặt ngoài 10 km phạm vi bên trong tùy thời có thể dùng thu hồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là viên này hoàng cự tinh không có lỗ đen tiến một bước bùng nổ. Lần này cứu viện, ta cho rằng an toàn vị thứ nhất, có 6 vị cùng một chỗ đi tới, đủ để tại thời gian nhất định bên trong chống đỡ hàng tinh máy dò xét ổn định. Nhưng các vị đều là liên bang trụ cột vững vàng, tuyệt đối không thể có sai lầm. Cho nên, hàng tinh máy dò xét tối đa cũng chỉ có thể tiếp cận đến hàng tinh mặt ngoài 5.000 mét phạm vi. Không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Điểm này lực hút dây xích sẽ tiến hành khống chế. Hy vọng các vị lý giải. Các vị thần cấp cường giả dồn dập gật đầu. Dưới tình huống bình thường, hàng tinh máy dò xét là không cho phép tiến vào hàng tinh mặt ngoài 10 km phạm vi bên trong, bằng không liền có hại hủy nguy hiểm. Mà có lục đại thần cấp cường giả thủ hộ, tiến vào 5.000 mét cũng vấn đề không lớn, nhưng điều này hiển nhiên là có nguy hiểm. 5.000 mét đã là Bạch Lăng đại tướng có thể công nhận cực hạn khoảng cách. Bởi vậy, nói cách khác, tại khoảng cách hàng tinh mặt ngoài 5.000 mét, các vị nếu có phát hiện, tiến hành cứu người, liền cần rời đi máy dò xét bảo hộ. Tự mình đi tới. Này sẽ vô cùng nguy hiểm cũng là to lớn. Các vị có hay không đã quyết định, do vị nào ra tay? Ta. Đường Nhạc không chút do dự nói ra. Bạch Lăng đại tướng tầm mắt theo bản năng liền rơi ở trên người hắn, nhìn xem Đường Nhạc biểu tình bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi âm thầm kính nể. Đến hàng tinh mặt ngoài cứu người, đừng nói là làm, coi như là nghe. Cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Ngài có thể bảo đảm an toàn, đồng thời thoát khỏi lực hút. Bạch Lăng đại tướng trầm giọng hỏi. Hẳn là có khả năng. Đường Nhạc nói nghiêm túc. Bạch Lăng đại tướng gật gật đầu. Không tiếp tục hỏi nhiều, mà chỉ nói. Như vậy, ngài phải đối mặt vấn đề lớn nhất, liền là hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ biến hóa. Căn cứ trước mắt lấy được số liệu, viên này hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ tại 6.000 độ đến 10.000 độ ở giữa gợn sóng. Nhưng nếu như nội bộ lỗ đen xuất hiện tương đối chấn động mãnh liệt thời điểm, nhiệt độ sẽ kịch liệt bay lên, thậm chí sẽ tới mấy vạn độ. Coi như ngài là chân thần cấp cường giả, chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận. Huống chi còn muốn bày thoát lực hút, trở lại hàng tinh máy dò xét bên trong. Quá trình này là nguy hiểm nhất. Ta phụ trách tiếp ứng. Y lão trầm giọng nói. Mộng Phi nói, ta làm thứ ba tiếp ứng đi. Bạch Lăng đại tướng nói, dạng này sẽ vững chắc một chút, Mộc Thần ngươi lần này cũng muốn đi đi. Đúng, ta cũng sẽ cùng đi. Vũ Mộc Thần trầm giọng nói, ta ta phụ trách duy trì tốt hàng tinh máy dò xét, đón hắn nhóm trở về. Uông các chủ cùng đường điện chủ giúp ta cùng một chỗ thủ hộ. Dạng này tương đối vững chắc. Như vậy, ta kiến nghị. Nếu như phát hiện chúng ta phải cứu viện binh cái vị kia. Do đường tiền bối phụ trách mặt ngoài nghĩ cách cứu viện. Y lão tại khoảng 2.000 mét tiếp ứng. Mộng điện chủ tại 4.000 mét tiếp ứng. Cuối cùng trở về. Mọi người dồn dập gật đầu. Này trên cơ bản là phương thức tốt nhất. Bạch Lăng đại tướng nói, như vậy, chúng ta bây giờ đem phải đối mặt nhất vấn đề quan trọng, liền là tìm tới nàng, bảo đảm nàng còn sống. Tại hàng tinh mặt ngoài, đủ loại máy dò xét tác dụng lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Nhiệt độ cao sẽ vặn vẹo dò xét đợt, hàng tinh to lớn lực hút cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến. Không biết chư vị ở phương diện này có gì chuẩn bị. Lam Hiên Vũ chặn lại nói, ta đối Nana lão sư có cảm ứng, mà lại nàng thần khí cũng tại chúng ta nơi này. Nếu như tại khoảng cách nhất định tình huống dưới, chúng ta hẳn là có thể cảm nhận được nàng tồn tại. Bạch Tú Tú tiếp lời nói, ta cũng có tín vật của nàng, hẳn là có thể có cảm giác. Bạch Lăng đại tướng nhíu nhíu mày, tinh thần lực của các ngươi còn chưa tới thần thức trình độ, tại tinh cầu mặt ngoài lại nhận cực lớn ảnh hưởng, có thể hay không dò xét ra hàng tinh máy dò xét đều là vấn đề. Sao có thể tìm người đâu? Đường Nhạc trầm giọng nói, ta sẽ giúp bọn hắn. Ta đối Nana hẳn là cũng sẽ có cảm ứng. Ta cùng Hiên Vũ, Tú Tú cùng một chỗ, chỉ cần nàng còn sống, tại hàng tinh mặt ngoài, chúng ta hẳn là có thể tìm được. Bạch Lăng đại tướng nhìn hắn một cái, trầm mặc một chút về sau. Gật gật đầu, nói, chư vị, lần này cứu viện, chúng ta đều là ôm lớn nhất hy vọng đến đây. Thế nhưng, ta cũng nhất định phải nhắc nhở chư vị một thoáng, đầu tiên là an toàn. Mỗi người các ngươi đều có hắn trách nhiệm của hắn gánh vác. Thứ hai, thời gian có hạn. Nếu như chuyện không thể làm, tại thời gian đạt tới thời điểm, chúng ta nhất định phải kết thúc trận này lục soát cứu. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Nếu như có thể cứu viện thành công tự nhiên là tốt nhất. Hắn ý tứ đã nói rất rõ ràng, thành công tốt nhất, không thành công cũng chỉ có thể tại trong vòng thời gian quy định tiến hành lục soát cứu. Đến thời gian, hạm đội nhất định phải rời đi. Hàng tinh máy dò xét sẽ phối hợp bọn hắn tiến hành 3 lần tìm kiếm. Mỗi lần 3 giờ, nếu như 3 lần đều không có thu hoạch, hạm đội thứ 7 liền muốn trở về trụ sở. Ý của ngài ta hiểu rõ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền mau sớm bắt đầu đi. Đường Nhạc trầm giọng nói ra. Bạch Lăng đại tướng gật gật đầu. Nói, hàng tinh máy dò xét đã chuẩn bị hoàn tất. Hiện tại đưa chư vị đi tới thích ứng. Tàu mẹ bên này sẽ có 2 vị đi theo nhân viên. Cùng các ngươi cùng một chỗ đi tới. Phụ trách hàng tinh máy dò xét nội bộ ứng biến kỹ thuật. Máy dò xét chủ yếu kỹ thuật do tàu mẹ lực hút dây xích hoàn thành. Bảo trì thông tin trạng thái, căn cứ yêu cầu của các ngươi tiến hành di chuyển. Nếu như xuất hiện lỗ đen hoặc là thông tin gián đoạn, như vậy, tàu mẹ sẽ trước tiên thu hồi hàng tinh máy dò xét, bảo đảm an toàn của các ngươi. Mọi người dồn dập gật đầu, Bạch Lăng đại tướng toàn bộ an bài bố trí vô cùng rõ ràng, không có thể bắt bẻ. Ngắn ngủi hội nghị kết thúc, mọi người lập tức ngồi xuyên toa xe đi tới hàng tinh máy dò xét chỗ. Bạch Lăng đại tướng còn muốn chủ trì tàu mẹ. Tự nhiên là sẽ không đi theo. Do một vị thiếu tướng cấp sĩ quan cùng một vị đại tá theo cùng bọn hắn đi tới. Lam Hiên Vũ một mực nắm chặt nắm đấm. Trọng yếu thời khắc cuối cùng liền muốn tới. Có thể hay không cứu trở về Nana lão sư? Nana lão sư có phải hay không còn sống? Liền xem bọn hắn lần này hành động cứu viện. Đường Nhạc thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng ở đôi mắt của hắn bên trong, lại rõ ràng có ánh sáng đang nhấp nháy. Y lão khoảng cách gần hắn nhất, từ trên người Đường Nhạc. Hắn có thể cảm nhận được một loại kiên định, một loại để cho người ta cảm thụ được an ổn kiên định. Loại cảm giác này không khỏi làm y lão có chút thất thần, từng có lúc, hắn đã từng cảm thụ qua này phần kiên định. Hàng tinh máy dò xét là một cái bằng phẳng hình dáng hình tròn kim loại thể, đường kính thắng khoảng 25m, cao 7-8m. Là máy dò xét cửa kim loại mở ra thời điểm, liền có thể thấy, này hàng tinh máy dò xét ngoại tầng vô cùng dày. Hết thảy có 8 tầng kim loại chồng chất hình thành tường ngoài. Mỗi một tầng kim loại ở giữa, đều có đặc thù bổ sung vật. Không thể nghi ngờ, đây là vì tăng cường phòng ngự, ngăn cách nhiệt độ. Đơn giản tựa như là một cái to lớn an toàn che đậy. Bởi vì tường ngoài cực dày, cho nên nội bộ không gian cũng không tính đặc biệt lớn, bên trong có đông đảo dụng cụ tinh vi. Không có cửa sổ mạn tàu, hoàn toàn là thông qua hồn đạo màn hình đem ngoại giới hết thảy truyền lại tiến đến. Hai vị hạm đội thứ 7 sĩ quan đơn giản giảng thuật hàng tinh máy dò xét công năng, máy dò xét bản thân. Liền có rất mạnh tìm kiếm năng lực. Nhưng bởi vì là dùng tìm kiếm hàng tinh làm chủ, cho nên, nó tìm kiếm năng lực chủ yếu là nhằm vào đủ loại năng lượng phân tích. Phân tích hàng tinh mặt ngoài đủ loại nguyên tố tạo thành. Nhưng không có dò xét sinh mệnh năng lực. Dù sao, ai sẽ tại hàng tinh bên trên tìm sinh mạng thể A. Hữu dụng nhất dò xét trang bị là đúng hoàng tinh mặt ngoài phóng to quan sát. Có thể tận khả năng đi tìm cùng hoàng tinh bản thân không liên hệ vật thể. Đây là đối bọn hắn lần này lục soát cứu có ý nghĩa. Thế nhưng, tiến vào bên trong về sau, Lam Hiền Vũ cùng Nhạc công tử liếc nhau, cũng không khỏi hơi nhăn lông mày. Bọn hắn nhíu mày nguyên nhân rất đơn giản. Cái này hàng tinh máy dò xét phòng hộ quá tốt rồi. Đúng vậy, liền là quá tốt rồi. Tốt đến sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực đối ngoại tìm kiếm. Bên ngoài nhiệt độ cao tuy vào không được, nhưng tinh thần lực của bọn hắn nghĩ muốn đi ra ngoài, cũng sẽ hết sức phiền toái. Tầng kia tầng kim loại cùng bổ sung vật, ngăn cách bên ngoài phóng xạ, nhưng tinh thần lực của bọn hắn, thần thức nghĩ muốn đi ra ngoài, cũng tất nhiên sẽ bị trên phạm vi lớn tiêu hao. Trước tìm kiếm nhìn một chút, Đường Nhạc nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiền Vũ gật đầu. Bọn hắn dù sao có 3 lần cơ hội. Đường Nhạc chuyển hướng vị thiếu tướng kia, nói, xin hỏi, có cái gì thông tin công trình, có thể làm cho chúng ta tại bên ngoài cứu người thời điểm, bảo trì cùng máy dò xét nội bộ thông tin. Thiếu tướng nói, có. Chúng ta có đặc thù kim loại chế tạo máy truyền tin, có thể cam đoan tại hành tinh mặt ngoài tiến hành thông tin. Tại 10.000 độ phía dưới sẽ không tổn hại. Nhưng nếu như vượt qua 10.000 độ, liền có khả năng sẽ hòa tan. Cho nên, nhất định phải bảo vệ tốt mới được. Tốt, phiền toái vì ta nhóm chuẩn bị một chút. Đường Nhạc nhẹ gật đầu. Tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Thiếu tướng Trương Trạch Khải thông qua cùng tàu mẹ bộ chỉ huy câu thông về sau, nói cho mọi người, lần thứ nhất lục soát cứu, đem tại 10 phút sau xuất phát. Mọi người riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần minh tưởng, điều chỉnh trạng thái. Cho dù là thần cấp cường giả, tại đối mặt hàng tinh thiên thể thời điểm cũng không dám có chút chủ quan. Hạm đội thứ 7. Những chiến hạm khác chậm rãi tách ra, to lớn tàu mẹ tại 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ phía dưới, chậm rãi hướng hàng tinh phương diện tới gần. Hàng tinh máy dò xét là cần tàu mẹ lực hút dây xích phụ trách bảo vệ, tùy thời có thể dùng thông qua lực hút dây xích đưa nó tiếp hồi trở lại. Nội bộ chuẩn bị đã hoàn thành, tàu mẹ vào chỗ là có thể bắt đầu dò xét. Hàng tinh cứu viện, cho dù là tại Đấu La Liên bang trong lịch sử cũng là lần đầu tiên. Cho nên, hàng tinh máy dò xét nội bộ mặc dù an tĩnh, nhưng trên thực tế, tất cả tin tức, tín hiệu đều đã thông qua truyền thâu. Tại tàu mẹ trong bộ chỉ huy màn hình lớn bên trong hiển hiện ra.